Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, Trương Phi múa kiếm. Lữ Bố trong lòng suy tư một hồi, cảm thấy nếu múa kiếm chính là mình bộ hạ, chỉ cần mình hơi hơi ám chỉ, vậy khẳng định sẽ không có vấn đề. Liền, hắn gật gật đầu, đồng ý, Hầu Thành nghe lệnh. Có mặt tướng, theo bản tướng quân đồng thời múa kiếm vì lần này Viên Lưu. Hai nhà ngừng chiến hả? Ây, lập tức, hai người đứng ở giữa doanh trướng. Từng người cầm trong tay một cái trường kiếm. Qua lại múa lên, nói là múa kiếm. Kỳ thực cũng chính là trong quân doanh biểu diễn mình ở bên trong chiến trường đánh giết chiêu thức. Trùng chuốc khí thế, mà không ở chỗ chiêu thức. Mỗi một lần chém vào đều thế đại lực trầm, phảng phất thật sự đang cùng người chém giết, sát khí thập phần nồng nặc. Hai người chính và phụ quan hệ, ở Lữ Bố ám chỉ dưới, cũng không phát sinh cái gì va chạm. Các vũ các, ra sức biểu thị, tốt, hảo kiếm pháp, hay a, Lữ tướng quân không chỉ có mã chiến công phu tuyệt vời. Kiếm pháp cũng là cực kỳ kinh người a. Hầu tướng quân kiếm pháp tinh diệu, cũng là một vị chiến trường hãn tướng. Một đám người dồn dập tán thưởng. Tô Dương biểu thị xem không hiểu chiến trường chuyên dụng kiếm pháp. Có điều, hắn có thể xem hiểu mỗi cái người tình cảnh. Ở Lữ Bố trong doanh trướng, bốn phía đều là Lữ Bố nhân mã. Mặc kệ có được hay không, cũng phải nói tốt. Hơn nữa, Quang đơn giản nói cẩn thận còn chưa đủ, còn phải vỗ bàn tán dương, khen lớn rất khen, toàn bộ trong doanh trướng, chỉ có đóng cửa hai người không có tán thưởng. Quan Vũ ở một bên vuốt râu, Trương Phi nhưng là một mặt xem thường, đây coi là cái gì? Tam tính gia nô nếu như liền chút bản lãnh này, cái kia ta đi tới 2-3 lần là có thể đem hắn đâm lạnh thấu tim. Trương Phi buồn bực cổ họng biểu, đạt bất mãn, Tô Dương khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Thời cơ đến, liền biết ngươi Trương Dực Đức không phục, nên ngươi ra sân. Tô Dương hướng về Trương Phi liếc mắt ra hiệu, cầm hướng về múa kiếm hai người kia phương hướng mang tới một hồi. Trương Phi sững sờ, quân sư, ngươi là muốn cho ta làm gì? Tô Dương, ngoặc kép. Rõ ràng như thế ám chỉ, lẽ nào ngươi còn không nhìn ra được sao? Nói cẩn thận Trương Phi thêu hoa, thô trung hữu tế đây, múa kiếm, hướng về phía Lữ Bố đi, thăm dò hắn để, Tô Dương nói rằng, Trương Phi nhất thời nhếch miệng cười to, nói, được, ta vậy thì đi tới với hắn đấu một trận, Lữ Bố là Tam Quốc thời kỳ đệ nhất dũng tướng, điểm này mọi người đều biết. Liên quan với Trương Phi vẫn khiêu khích Lữ Bố điểm này. Rất nhiều người cảm thấy Trương Phi phải không tự lượng lực. Nhưng Tô Dương cá nhân cho rằng, cũng không phải, hổ lao quan cuộc chiến Lữ Bố hơn 30 tuổi, chính trực đỉnh phong thời khắc, tự nhiên là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Không người có thể địch, có thể cho tới bây giờ, Lữ Bố tuổi tác đã 45 tuổi có hơn. Qua lâu rồi thời đỉnh cao, khắp mọi mặt thân thể tố chất đều ở đi xuống dốc. Mà Trương Phi nhưng đến hơn 30 tuổi thịnh niên, chính là long tinh hổ mãnh thời khắc. Nếu như chân chính giao thủ, lúc này Lữ Bố vẫn đúng là không nhất định có thể đem Trương Phi như thế nào. Có lẽ sẽ đánh có đến có về, có lẽ sẽ ngoài trăm chiêu vẫn có thể đánh bại Trương Phi. Có điều, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Lữ Bố là nguyên lai cái kia Lữ Bố. Mà không phải một xuyên Việt tới nhược kê. Trương Phi cầm kiếm cười ha ha. Xông lên chính là một trận cuồng ma múa tung. Nghiễm nhiên là một bộ rào thì côn tác phong. Thập phần hào phóng. Không nói đạo lý. Các người múa kiếm vũ thống khoái. Ta ở phía dưới nhìn tay ngứa ngáy. Cũng lại đây dính líu, đến, đồng thời tỉ thí mấy lần, Trương Phi cười to, Bốn phía ngồi ở án mép bàn trên mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Lưu Bị càng là có chút ngồi không yên, vội vã hô, Dược Đức, không được vô lễ, chỉ là, đến rồi hứng thú Trương Phi làm sao có khả năng nghe lọt. Hắn mới vừa uống rượu, vừa mới lại chịu quân sư khuyến khích, cảm giác mình đây là phụng mệnh tỉ thí, coi như ra cái sọt cũng là không tới trên đầu hắn. Tự nhiên là càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Lữ Bố sắc mặt biến thành màu đen, có thể lại không tốt trực tiếp xuống. Ai bảo hắn là lấy Vũ Dũng đứng đầu Tam Quốc Ôn Hầu Lữ Bố đây. Dựa vào là chính là võ lực đặt chân. Nếu để cho người khác biết hắn miệng cọp gan thỏ, không còn nữa trước đây mạnh mẽ, vậy còn có ai sẽ đưa hắn để ở trong mắt? Hắn chỉ được tận lực hướng về bên cạnh dựa vào, để Hầu Thành đứng ở chính giữa, đưa bọn họ hai người tách ra. Hầu Thành được kêu là một cái đầu đại, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Hắn liền một phổ thông võ tướng, thực lực thường thường, kẹp ở giữa hai người làm sao chịu được. Trương Phi một bên cười lớn, một bên biến ảo kiếm pháp, hướng về Lữ Bố vị trí áp sát. Lữ Bố, nối ta một chiêu kiếm. Trương Phi hét lớn một tiếng, sau đó liền bổ ra một chiêu kiếm, làm Thiên Mệnh chi tử hoảng hốt, vội vàng bên trong vội vã cầm kiếm hoành chặn. Trương Phi, ngươi muốn làm gì? Múa kiếm đương nhiên muốn luận bàn. Không phải vậy vũ cái gì kiếm? Đến, trở lại, ngươi và ta lại luận bàn mấy chiêu. Trương Phi bổ một chiêu kiếm sau khi còn không tận hứng, vẫn hung hăng kêu la, chủ công, ta đến giúp ngươi. Hầu Thành kêu lên, giống lên một tiếng. Hầu Thành tựu cầm kiếm vọt tới, một bên biểu thị kiếm pháp, một bên hướng về Trương Phi chém đánh. Làm, Trương Phi nối thập phần ung dung, một tay cầm kiếm, tay nào ra đòn như bàn ê tô, vẫn không nhúc nhích. Trái lại cái kia Hầu Thành, trong lúc va chạm thời gian, nhiều lần cầm kiếm bất ổn, dùng cả hai tay, vẫn là đánh không lại Trương Phi. Thiên Mệnh chi tử sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn không biết tình huống bây giờ nên làm gì bây giờ. Đánh lại đánh không lại, trốn lại không thể trốn, bất luận nhìn thế nào, thanh danh của hắn đều phải bị hủy bởi hôm nay. Thời khắc này, hắn nhớ tới Điêu Thuyền, sớm biết như vậy, nhất vừa bắt đầu xuyên Việt tới, hắn thì không nên đem đếm thêm ở vài phương diện khác kéo dài lực trên, nên trước tiên tăng một chút lực lượng, hoặc là học như thế võ kỹ. Điêu Thuyền làm hại ta a. Thiên Mệnh chi tử trong lòng hối hận không thôi. Hầu Thành chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Bát Kiện tướng một trong Tống Hiến cũng vọt lên. Trương Phi vẫn vững như núi Thái, lấy một địch hai, còn lớn hơn chiếm thượng phong. Trương Phi, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Lữ Bố giả ra một bộ nổi giận phừng phừng dáng vẻ, ở một bên nói đại quát, ha ha ha, Lữ Bố, ngươi sẽ không thật sự sợ rồi đi, vẫn là nói thành lão thất phu, liền kiếm đều đề bất động. Trương Phi cố ý trào phúng, còn muốn cùng Lữ Bố quá so chiêu. Dược Đức, đừng vội vô lễ, Lữ tướng quân lần này ngừng chiến đối với Viên Lưu hai nhà đều có lợi, vẫn là mau mau lui ra đi. Lưu Bị nói rằng, hắn thật là có bắn tỉa sợ hãi, vạn nhất Lữ Bố bị hắn này lỗ mãng tam đệ chọc giận, thét ra lệnh chu vi quân tốt vây giết bọn họ, bọn họ e sợ vẫn đúng là khó có thể sống sót trở lại. Dược Đức, mau mau đi, lại vũ hai kiếm liền mau mau lui ra, thời điểm cũng không sớm, trận này yến hội sau khi kết thúc, ngươi còn phải cùng Vân Trường đồng thời hộ tống chủ công trở lại. Tô Dương cũng nhắc nhở một câu, lần này, Trương Phi đúng là nghe rõ, lại vũ hai kiếm, cho sướng điểm hộ tống Lưu Bị về tiểu bái. Hắn hét lớn một tiếng, nói, quân sư nói rồi, ta còn có thể lại vũ hai kiếm trợ hứng, các ngươi có thể nối được rồi. Làm, chiêu kiếm bổ ra, thanh thế kinh người. Trương Phi trong miệng kêu to, càng là như mãnh hổ hạ sơn. Kiếm ra, kiếm đoạn. Tống Hiến vừa mới tới, trong tay thanh kiếm kia đã bị Trương Phi chém thành hai đoạn. Ngươi cũng lại đây, ta còn có một kiếm. Trương Phi hướng về phía một bên đã sớm sợ đến mặt như màu đất Hầu Thành hô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.